Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, âm hồn quỷ tộc. Đừng nhìn, chánh thức đồ tốt đều sẽ không đặt tại nơi này. Bọn họ nếu là tìm tới hỗn độn bên trong bảo vật chính mình dùng cũng không kịp. Làm sao có thể sẽ lấy ra bán đây? Thái Sơ Lôi kéo Long Trấn Vũ. Hỗn độn. Nói đến thần bí, nhưng là chân chính tiếp cận đợi hội có một loại không gì hơn cái này cảm giác. Lúc trước trải rộng toàn bộ vũ trụ hỗn độn cũng sớm đã phá nát. Chư thiên vạn giới bên trong chỉ là tồn tại hỗn độn toái phiến thôi. Cho dù là thần giới bên trong hỗn độn, cũng bất quá là một khối so sánh lớn toái phiến thôi. Bất quá cái này một mảnh vụn có chút lớn. Phạm vi chỉ sợ so một cái huyền hoàng đại thế giới còn muốn lớn ra mấy lần. Chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có thần giới mới có thể dung nạp xuống thật lớn như thế hỗn. Độn toái phiến, cẩn thận, những sinh linh này ở trong hỗn độn ở khắp mọi nơi. Có khả năng chúng ta tiến vào hỗn độn trong tích tắc thì sẽ gặp phải bọn họ tập kích. Thái Sơ, nhắc nhở. Là một cái nhiều lần cùng loại sinh linh này đánh qua quan hệ cường giả. Thái Sơ đối những sinh linh này cũng là tương đương dài. Cho nên sớm tế ra hỗn độn châu. Một vòng nhu hòa ánh sáng đem hai người bao phủ ở bên trong. Long Trấn Vũ hơi hơi gật gật đầu. Từng đạo tinh thần lực đem chính mình quấn cực kỳ chặt chẽ. Nếu như những sinh linh kia thật như là Thái Sơ sở thuyết như vậy có thể thôn phệ thần hồn lời nói. Như vậy lấy chính mình tinh thần lực đến oanh giết bọn hắn hẳn là phương thức tốt nhất. Dù sao tại thần hồn khống chế lên, chư thiên vạn tộc bên trong còn không có cái nào cái chủng tộc có thể cùng thiên uy thần tộc chống. Lại, riêng là tại Long Trấn Vũ dung hợp cái kia một tôn thiên uy thần tộc thân thể về sau. Long Trấn Vũ đối với mình tinh thần lực càng có lòng tin. Oanh, tại Long Trấn Vũ cùng Thái Sơ bước vào hỗn độn trong nháy mắt. Một cỗ từ xưa đến nay hồng hoang khí tức đập vào mặt. Đây là một cỗ cực kỳ cổ lão khí tức, thậm chí so Long Trấn Vũ thể nội thiên uy thần tộc huyết mạch còn cổ lão hơn. Nơi này chính là hết thảy sinh mệnh nơi phát nguyên. Rát chít chít. Mỹ vị thần hồn a. Quả nhiên, tại Long Trấn Vũ bọn họ bước vào hỗn độn trong nháy mắt thì lọt vào những sinh linh này tập kích, thân thể bọn họ cơ hồ là trong suốt, cũng không có thực chất thân thể. Thân thể bọn họ có thể tùy tiện xuyên qua khác sinh linh thân thể. Nhưng khi bọn họ xuyên qua cái kia một bộ sinh linh thân thể về sau, cái kia sinh linh thần hồn thì biến mất sạch sẽ. Hiển nhiên là bị bọn họ thôn phệ hết. Thật nhanh thôn phệ tốc độ. Long Trấn Vũ nhịn không được thở dài một hơi. Thái Sơ nói không sai. Một khi để loại sinh linh này bước ra hỗn độn, đối với chư thiên vạn tộc sinh linh tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Thậm chí có thể sẽ để vô số cái chủng tộc diệt tuyệt. Cạc cạc cạc. Hắn thần hồn dị thường mỹ vị a. Cùng tiến lên. Đột nhiên mấy chục con sinh linh để mắt tới Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thần hồn cường đại dị thường. Trong hỗn độn này thì như một vầng mặt trời lóa mắt. Những sinh linh này muốn không chú ý đến Long Trấn Vũ đều không được. Long Trấn Vũ khóe miệng hơi vểnh lên. Những sinh linh này thật đúng là biết hàng. Bất quá món ăn ngon cũng không có ăn ngon như vậy. Càng là ngon đồ vật nguy hiểm lại càng lớn. Muốn chết, Long Trấn Vũ một tiếng tức giận hừ. Trong chốc lát chung quanh lôi quang tàn phá bừa bãi, tinh thần lực hóa thành lôi đình đánh phía những sinh linh này. Diệt hồn thần lôi, thiên uy thần tộc thần thông, Thái Sơ sắc mặt biến hóa. Cho dù những thứ này diệt hồn thần lôi mục đánh dấu không phải Thái Sơ, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được những thứ này diệt hồn thần lôi đối thần hồn áp chế. Một khi bị đánh trúng đối thần hồn tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. A, đây là vật gì? Một đầu thần linh thân thể run lên, trong suốt thân thể trong nháy mắt thì tiêu tán. Trong hỗn độn này, những sinh linh này đã săn giết không ít các tộc cường giả, được chứng kiến không ít lực lượng, vô luận là hỏa diễm vẫn là lôi đình, thậm chí là hủy diệt chi lực đối bọn hắn thương tổn đều cực kỳ có hạn. Nhưng là cái này một tia chớp lại khác trước kia, chỉ là xoa đụng phải một chút thì để bọn hắn hồn phi phách tán. Âm hồn quỷ tộc, Long Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Đây cũng là một chủng tộc tên, đàn sinh tại hỗn độn trong âm u, trời sinh thì nắm giữ thôn phệ thần hồn năng lực, đồng thời căn cứ thôn phệ thần hồn còn có thể không ngừng tiến hóa. Đối với Long Trần Vũ tới nói, chỉ cần bị tinh thần lực của hắn khống chế, ở trước mặt hắn thì không có cái gì bí mật có thể nói. Tốt một cái âm hồn quỷ tộc, dã tâm cũng không nhỏ. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, một thanh trong suốt trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Cạc cạc cạc, không có những cái kia lôi đình, ngươi thì chẳng phải là cái gì. Còn thừa âm hồn quỷ tộc cười lạnh, đao kiếm loại thần khí căn bản là không đả thương được bọn họ. Nhưng là theo chém xuống một kiếm, một đầu âm hồn quỷ tộc thân thể hóa thành một đám lửa, biến mất sạch sẽ, không biết tự lượng sức mình. Đây là tại nói các ngươi sao? Long Trần Vũ vừa sải bước ra, trong suốt trên trường kiếm một đóa ngọn lửa màu tím đen nở rộ. Trong chốc lát còn thừa âm hồn quỷ tộc liền bị hắn chém giết. Đây chính là thiên uy thần tộc thực lực. Quả nhiên cũng chỉ có thiên uy thần tộc mới có thể đối phó những quái vật này. Thái Sơ hơi hơi thở dài. Những thứ này âm hồn quỷ tộc đã là để hỗn độn bên trong cường giả nghe đến đã biến sắc. Nhưng là tại Long Trần Vũ trước mặt lại không mạnh bằng trẻ sơ sinh lớn hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt thì chém giết trên trăm âm hồn quỷ tộc. Bất quá Long Trần Vũ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Trong tay trong suốt trường kiếm hất lên, chỉnh thanh trường kiếm đều phá nát. Long Trần Vũ cường hãn tinh thần lực phối hợp thêm thần tể cái môn này kỳ dị tinh thần lực thần thông, Long Trần Vũ liền nắm giữ một hạng đặc thù lực lượng tạo hóa. Chỉ cần Long Trần Vũ tin tưởng vững chắc kiểu sự vật tồn tại, cái này một dạng đồ vật liền sẽ xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tay. Tựa như vừa mới cái kia một thanh trường kiếm một dạng. Chỉ là những thứ này âm hồn quỷ tộc thân thể cấu thành để Long Trần Vũ ăn một cái thiệt ngầm. Tuy nói tinh thần lực của hắn có thể không trở ngại chút nào chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc, nhưng là âm hồn quỷ tộc thân thể lại có thể ô uế tinh thần lực của hắn. Vừa mới từ tinh thần lực ngưng tụ ra trường kiếm liền bị ô uế, không cách nào lại lần sử dụng. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể bỏ qua những thứ này tinh thần lực. Bị Long Trần Vũ chém giết âm hồn quỷ tộc chỉ là hạ vị thần minh cảnh giới, còn thì có cường đại như thế ăn mòn năng lực. Nếu là gặp phải càng thêm cường đại âm hồn quỷ tộc, chẳng phải là hội làm bị thương hắn thần hồn. Cho dù Long Trần Vũ có thể bằng vào tinh thần lực chảm giết bọn hắn, hắn thần hồn cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định bị thương. Hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Âm hồn châu, Long Trần Vũ thu hồi mười mấy mai chừng hạt gạo hạt châu, là những cái kia âm hồn quỷ tộc sau khi chết lưu lại đồ vật. Ngược lại là có thể luyện hóa. Long Trần Vũ nuốt một hạt về sau, phát hiện mình tinh thần lực có một tia tăng trưởng, không khỏi gật gật đầu. Cái này âm hồn quỷ tộc lấy thần hồn làm thức ăn. Tuy nhiên bản thân ô uế, nhưng là ngưng luyện đi ra âm hồn châu bên trong lực lượng lại là không gì sánh được tinh khiết. Hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa. Long Trần Vũ mỉm cười. Còn tốt chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc vẫn có một ít hồi báo. Không phải vậy Long Trần Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút không đáng. Ngươi có ý nghĩ gì? Thái Sơ hỏi, có chút khó khăn, những thứ này âm hồn quỷ tộc khó đối phó, chỉ dựa vào ta một cá nhân lực lượng chỉ sợ cũng không có hiệu quả lớn lắm. Long Trấn Vũ lắc đầu, nếu là thiên uy thần tộc còn tại lời nói, tự nhiên là không cần sợ hãi những thứ này âm hồn quỷ tộc. Thiên uy thần tộc lực lượng hoàn toàn có thể đem những thứ này âm hồn quỷ tộc khắc chế chết. Nhưng là hiện tại chỉ dựa vào Long Trấn Vũ một người lực lượng. Muốn đối phó nhiều như vậy âm hồn quỷ tộc, không khác nào là hạt cát trong sa mạc. Thần giới trừ trời cực đạo cung bên ngoài thì không có cái gì khác thần khống sư thế lực. Xem ra muốn mời bọn họ xuất thủ, Long Trấn Vũ nói ra, nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Thái Sơ cười khổ một tiếng, hiện tại chư thiên vạn giới đã sớm lộn xộn, không chỉ có dã tâm bừng bừng hỗn độn thạch tộc, còn có xuất quỷ nhập thần đâm la qua trùng tộc. Cho dù là trời cực đạo cung dạng này thế lực đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào sẽ còn quản nơi này sự tình? Hỗn độn thạch tộc an ổn sau một khoảng thời gian liền bắt đầu khắp nơi làm một số tiểu động tác. Mặc dù không có trên mặt nổi xé bỏ hiệp ước, nhưng lại cũng cho chư thiên vạn giới tạo thành không nhỏ phiền phức. Chí ít tân cư Thái Sơ biết rõ tình huống. Hiện tại đã có vài chục cái thế giới đổi chủ bị hỗn độn thạch tộc trường khống. Hỗn độn thạch tộc lại là điển hình lấy chiến dưỡng chiến chủng tộc. Một khi bị bọn họ tìm tới đột phá khẩu, hỗn độn là tộc chỉ sẽ biến nguyên lai càng mạnh. Riêng là tại những thứ này hỗn độn thạch tộc nắm giữ chư thiên vạn tộc thần thông bên trong. Chiến lực tức thì bị tăng lên tới cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc giao phong thì rơi xuống hạ phong. Hỗn độn thạch giới trận chiến kia càng làm cho hỗn độn thạch tộc trưởng thành không ít. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Hiện tại chư thiên vạn tộc muốn lần nữa phản kháng đã là rất khó. Xem ra hỗn độn thạch tộc so ta muốn còn khó hơn đối phó a. Long Trấn Vũ cau mày một cái. Hiện tại chư thiên vạn giới có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Hơi có sai lầm rất có thể thì sẽ bị tiêu diệt. Tuy nói Long Trấn Vũ không cho là mình là cứu thế chủ, nhưng nhìn đến vạn tộc rơi xuống hạ phong, vẫn như cũ là có chút nóng nảy. Hắn bằng hữu thân nhân đều ở phía này trong vũ trụ. Một khi vũ trụ gặp biến đổi lớn, hắn bằng hữu nhóm cũng chạy không. Nội đấu không ngừng, tiêu hao quá nhiều lực lượng, đợi đến gặp gỡ ngoại địch thời điểm lại phát hiện mình xa xa không phải đối thủ của bọn họ. Thái Sơ cười lạnh, Long Trấn Vũ nhún nhún vai, người cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ đi. Thái Sơ cười cười, đây là những cái kia thần giới lão đại quyết định sự tình. Không phải chúng ta có khả năng quyết định. Cái này âm hồn quỷ tộc xuất hiện để Long Trấn Vũ đều cảm thấy rất khó giải quyết. Dù là thần giới cường giả lại không nguyện ý, chuyện này cũng nhất định phải phóng tới trên mặt bàn đến. Nếu không khiến cái này âm hồn quỷ tộc rời đi hỗn độn, bọn họ chỗ tạo thành uy hiếp chỉ sợ so hỗn độn thạch tộc còn muốn lớn. Hỗn độn thạch tộc cũng chỉ là muốn chiếm cứ chư thiên vạn giới thôi. Cũng không có muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh, nhưng là tại những thứ này âm hồn quỷ tộc trước mặt. Hết thảy sinh linh đều là bọn họ thực vật, bọn họ hoàn toàn sẽ đem tất cả sinh linh thần hồn thôn phệ. Bọn họ mức độ nguy hiểm thậm chí có thể cùng đâm la qua trùng tộc so sánh. Long Trấn Vũ nói ra, chúng ta rời đi trước, cái này hỗn độn đã quá nguy hiểm. Long Trấn Vũ biến sắc. Đột nhiên hắn ý thức đến cái gì? Tại hắn chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc thời điểm, hắn trên thân liền đã lưu lại âm hồn quỷ tộc ấn ký. Mà những thứ này ấn ký sẽ đưa tới vô số âm hồn quỷ tộc. Đến thời điểm cho dù là Long Trấn Vũ cũng có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.